Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, chứng minh chính mình là chính mình. Linh Khanh Nhi sớm bố trí xuống huyết lý mộc lá cây phòng ngự, khiến cho lộ thần vô pháp lập tức tiến vào linh khí đoàn bên trong. Mà huyết lý mộc lá cây bản thân liền ẩn lôi đình chi lực. Lại thêm thượng Linh Khanh Nhi một phen tế luyện. Đây là một tầng phòng ngự càng thêm cường đại, liền xem như từ Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm hàng ngũ đến phá giải hướng, cũng phải tốn kém tay chân. Lộ thần mặc dù có thể xông vào tiến vào bên trong, nhưng khẳng định hội tổn hại không ít huyết lý mộc lá cây. Mà những này huyết lý mộc lá cây tương đương với Linh Khanh Nhi thiếp thân bảo khí một trong. Nếu có tổn hại, Linh Khanh Nhi thực lực tất nhiên phải bị ảnh hưởng. Một phen tư lượng, hắn liền làm ra quyết định. Nếu như nghĩ không ra dễ dàng hơn biện pháp, cũng chỉ có xông vào linh khí đoàn. Chợt hắn quan sát tỉ mỉ hướng linh khí đoàn bên ngoài những lăng không đó phi vũ nhạt phấn sắc. Huyết lý mộc lá cây. Huyết lý mộc lá cây cùng huyết lý mộc trạc cây một dạng. Một bắt đầu đều là hiện lên sáng long lanh hiện màu hổ phách trạch. Hiện nay những này huyết lý mộc lá cây lại là bầy biện ra trong suốt nhạt phấn sắc lộng lẫy. Hiển nhiên là đang bị Linh Khanh Nhi tế luyện lúc, dần dần nhiễm nàng khí huyết mà thay đổi. Lộ thần một mực đang lấy tự thân máu tươi chìm đắm huyết lý mộc trạc cây. Bởi vậy biết được huyết lý mộc một chút bí mật. Linh Khanh Nhi những này huyết lý mộc lá cây lại đến từ hắn huyết lý mộc trạc cây. Cả hai bí mật tự nhiên là tương thông. Nghĩ đến đây là, hắn trong đầu đột nhiên ở giữa hiện lên nhất linh ánh sáng huyết lý mộc lá cây cùng huyết lý mộc. Trạc cây vốn là đồng căn sinh, có lẽ có thể trợ hắn thuận lợi đi qua lôi đình lá cây phòng ngự. Hắn vội vàng theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một đoạn chi chi nha nha trạc cây. Chính là được từ thiểm điện biên bức xào huyệt huyết lý mộc trạc cây. Đây là một đoạn huyết lý mộc trạc cây mới vào ngọc thủ thời hiện ra sáng long lanh màu hổ phách. Trạch, hiện nay lại là toàn thân đỏ thẫm huyết sắc, như là huyết sắc bảo thạch điêu khắc thành. Huyết lý mộc trạc cây sở dĩ biến thành đỏ thẫm huyết sắc, là hắn không ngừng lấy tự thân máu tươi chìm đắm mà sinh ra cải biến một trong. Đây là một đoạn huyết lý mộc trạc cây mặc dù đã biến thành đỏ thẫm huyết sắc, nhưng mà cẩn thận nhìn chăm chú, y nguyên có thể thấy được tại huyết sắc chỗ sâu, từng tia cường đại lôi đình chi lực như kim sắc linh xà đồng dạng nhanh chóng du động. Thanh trừ hắn chìm đắm nhập huyết lý mộc bên trong khí huyết. Mà nồng đậm khí huyết cũng tại làm hao mòn lôi đình chi lực. Để huyết lý mộc trạc cây bên trong ẩn lôi đình chi lực trở nên càng ngày càng yếu ớt. Chờ đến bên trong lôi đình chi lực biến mất hầu như không còn. Đây là một đoạn huyết lý mộc trạc cây cũng liền bị hắn tế luyện thành công. Giờ phút này, lộ thần ôm thử một lần tâm tư. Tế lên đem huyết lý mộc trạc cây. Chậm rãi tới gần linh khí đoàn, đồng thời chú ý phi vũ tại linh khí đoàn bên ngoài huyết lý mộc lá cây phản ứng. Huyết lý mộc trạc cây chợt vừa xuất hiện, lăng không phi vũ lá cây chợt trở nên hỗn loạn rất nhiều. Không hề giống trước đó một dạng chương pháp nghiêm chỉnh phi đằng có tốc độ. Thậm chí tới gần mấy mảnh nhạt phấn sắc huyết lý mộc cành lá. Lại bị huyết lý mộc trạc cây hấp dẫn qua. Chúng nó quay chung quanh chi chi nha nha huyết lý mộc trạc cây trên dưới phi vũ sau khi. Tựa như nhũ yến quy xào đồng dạng rơi vào hướng trong một chỗ cành cây. Cũng như hạ xuống kết hợp về sau. Cuống lá chỗ đường vân cùng trạc cây lên cây văn hoàn mỹ phù hợp. Lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch. Hạ xuống này một mảnh nhạt phấn sắc lá cây lúc trước cũng là theo trạc cây bên trên này một chỗ địa. Phương bị cởi rơi xuống, mấy mảnh nhạt phấn sắc huyết lý mộc thụ lá rụng sau đó. Một kim ngân giao nhau lôi đình chi lực, như là thiểm điện linh xà đồng dạng từ đó tiêu tán mà ra. Những này lôi đình chi lực trong chớp mắt liền tiến vào đến huyết lý mộc trạc cây bên trong. Cùng huyết lý mộc trạc cây bên trong lưu lại kim sắc lôi đình chi lực hội tụ vào một chỗ. Cùng xua nát nồng đậm khí huyết, nhạt phấn sắc huyết lý mộc lá cây tựa hồ tại chủ động tế luyện huyết lý mộc trạc cây. Để nó khôi phục diện mục thật sự, mà huyết lý mộc trạc cây bên trong ẩn hắn nồng đậm khí huyết. Hắn lập tức liền cảm giác rõ ràng, kim ngân giao nhau lôi đình chi lực là huyết lý mộc lá cây bản thân ẩn lôi đình cùng Linh Khanh Nhi. Tu luyện được đến lôi đình chi lực dung hợp, hắn cùng Linh Khanh Nhi tế luyện huyết lý mộc trạc cây cùng lá cây phương thức hoàn toàn khác biệt. Hắn là lấy tự thân máu tươi đến không ngừng làm hao mòn rớt huyết lý mộc trạc cây bên trong lôi đình chi lực. Mà Linh Khanh Nhi bởi vì là tiên thiên lôi linh căn, bản thân vừa tu luyện lôi thuộc tính công pháp, mặc dù luyện hóa huyết lý mộc lá cây, nhưng lại không để bên trong ẩn lôi đình chi lực hoàn toàn biến mất. Ngược lại so với trước kia còn có trưởng thành, hai loại lôi đình chi lực hỗn hợp là một lực lượng cũng càng thêm cường đại. Giờ phút này, huyết lý mộc lá cây sở dĩ hội hạ xuống. Là bởi vì huyết lý mộc lá cây cùng huyết lý mộc trạc cây trung nguyên vốn là ẩn kim sắc lôi đình. Chi lực sinh ra hô ứng, huyết lý mộc lá cây chủ động hạ xuống, là thay huyết lý mộc trạc cây luyện hóa hết lộ thần chìm đắm bên trong nồng đậm khí huyết. Phát giác được điểm này, hắn lập tức nghĩ đến một cái không tổn hại huyết lý mộc lá cây mà tiến nhập linh khí đoàn biện pháp. Vội vàng tế lên huyết lý mộc trạc cây, kề sát linh khí đoàn phi vũ, suy suy suy, kim sắc lôi đình chi lực hô ứng, từng mảnh huyết lý mộc lá cây theo linh khí đoàn bên trong lao ra. Hướng về huyết lý mộc trạc cây, một lát sau, huyết lý mộc trạc cây bên trên liền một lần nữa, mọc đầy, lá cây. Tốc độ cao quay chung quanh linh khí đoàn chuyển động. Phát ra rầm rầm vang động, kim ngân giao nhau lôi đình chi lực oanh hướng bên trên. Khiến cho như là một gốc mọc đầy lôi đình chi lực lôi thủ. Theo hướng về huyết lý mộc trạc cây bên trên nhạt phấn sắc lá cây càng ngày càng nhiều. Lộ thần sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được, chính mình lấy máu tươi chìm đắm mà lưu tại huyết lý mộc trạc cây bên trong nồng đậm khí huyết chi. Lực chính tại điên cuồng trôi qua, mà huyết lý mộc trạc cây bên trên huyết sắc, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm nhạt. Huyết lý mộc trạc cây việc quan hệ cấm tự hào mỏ dưới phong cấm chúng tà niệm. Nếu như bên trong ẩn nồng đậm khí huyết hoàn toàn bị lôi đình chi lực luyện hóa hết, hắn liền cần hao phí thời gian lần nữa tới tế luyện một phen. Mà đây là vẫn là tốt hơn rút cuộc. Theo huyết lý mộc trạc cây bên trong khí huyết trôi qua, hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng huyết lý mộc trạc cây ở giữa liên hệ trở nên yếu ớt rất nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cũng như chính mình cùng huyết lý mộc trạc cây liên hệ hoàn toàn quyết định lúc, huyết lý mộc trạc cây liền sẽ nhiễm thượng Linh Khanh Nhi khí tức. Mà hắn coi như đem huyết lý mộc trạc cây xuyên vào tự thân máu tươi bên trong cũng đem vô pháp một lần nữa tế luyện, rầm rầm, rầm rầm, chân khí tuôn ra, huyết lý mộc trạc cây quấn linh khí đoàn chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vừa qua một lát, lại không có một mảnh nhạt phấn sắc lá cây theo linh khí đoàn bên trong lao ra. Lộ thần như là một đầu con báo. Vọt mạnh nhập linh khí đoàn bên trong, nhận, tiến nhập linh khí đoàn về sau, hắn khẽ quát một tiếng, huyết lý mộc trạc cây như là đến bị kinh phong, chi chi nha nha kịch liệt chấn động, bên trên nhạt phấn sắc lá cây tựa như bị dọa dẫm phát sợ một đám hồ điệp. Rầm rầm một tiếng nhao nhao tứ tán bay lên, huyết lý mộc trạc cây thì tại hắn ngự động dưới thừa cơ xông ra huyết lý mộc lá cây vây quanh. Chui vào đến vòng chữ vật bên trong, thức hải chi lực tiến vào vòng chữ vật bên trong xem xét liếc một chút. Hắn âm thầm líu lưỡi, ngắn ngủi một tiểu hội, chính mình tế luyện nhập huyết lý mộc trạc cây thượng khí máu đã bị lôi đình chi lực luyện hóa hết. Hơn 4/10, chợt, hắn vừa lấy thức hải chi lực dò xét bốn phía một phen. Bên ngoài phi vũ huyết lý mộc lá cây tịnh không có đối tiến nhập linh khí đoàn bên trong chính mình. Tiếp tục phát động công kích, nghĩ lại, lộ thần thoải mái, phệ cốt xâm lâm cương vực bao la. Nếu như không phải có thân phận thạch bài chỉ dẫn, hắn căn bản không có khả năng tìm tới Linh Khanh Nhi cùng Đỗ Linh. Linh Khanh Nhi bố trí huyết lý mộc lá cây phòng ngự, chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Nếu như huyết lý mộc lá cây tiếp tục hướng chính mình phát động công kích, ngược lại sẽ còn nhiễu loạn Linh Khanh Nhi vận công tu luyện. Không có suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chân hướng linh khí đoàn trung ương chỗ đi đến. Vừa mới một phen thức hải chi lực dò xét, hắn đã thăm dò đến Linh Khanh Nhi giờ phút này vị trí. Chính là sinh ra linh khí đoàn linh tuyền nhãn chỗ, đồng dạng tiến nhập linh khí đoàn bên trong tu luyện. Võ tu sĩ cũng đều sẽ lựa chọn tại linh tuyền nhãn phía trên ngồi xếp bằng vận công. Đây là một cái linh khí đoàn. Bởi vì ẩn linh khí quá mức nồng đậm mà rủ xuống tại trên mặt, cũng không phải là treo lơ lửng giữa trời. Hướng vào phía trong đi một hồi, lộ thần chợt thấy phía trước có một cái mơ hồ hình dáng. Cho dù linh khí mờ mịt như sương, khiến cho phía trước thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng y nguyên có thể đánh giá ra đây là người dáng người uyển chuyển nữ tử. Ước chừng tại này nữ tử bụng dưới vị trí có một đoàn sáng ngời lôi đình hồ quang lấp lóe ra đến. Khủng bố lôi đình chi uy tiêu tán mà ra, khóa chặt lại lộ thần. Trong lòng của hắn run lên. Đây là một cỗ lôi đình chi lực đã đến không kém gì Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm hàng ngũ toàn. Lực xuất thủ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm ở đây cũng phải tránh lui. Người nào? Lôi đình chi lực như tầng mây chỗ sâu một đầu lôi long. Ẩn mà không phát, lạnh lẽo quát lạnh hỏi rõ. Bỗng nhiên tại lộ thần bên tai vang lên. Linh sư tỷ còn không biết ta đến. Nàng cũng không có nghe được trước đó ta cùng Đỗ Linh nói chuyện. Lộ thần tâm, chợt hắn vội vàng hướng phía trước mơ hồ thân ảnh hô một tiếng. Linh sư tỷ, là ta, nói xong, phía trước, yên lặng. Lộ thần cũng không có đi về phía trước động, chứng minh ngươi là ai, nếu không chết. Một lát sau, Linh Khanh Nhi bỗng nhiên nói, thoại âm rơi xuống, phía trước này một đoàn lôi đình hồ quang uy lực càng dữ dội chút. Chứng minh chính mình là chính mình, lộ thần có chút nhức đầu, nhưng phía trước lôi đình uy lực rất là khủng bố, thậm chí làm hắn ngửi được một cỗ tử vong khí tức. Mà hắn vừa mới ăn một cái lôi đình chi lực oanh kích, tự nhiên không muốn lại ăn hồi hai. Nghĩ một hồi, hắn cởi xuống bên hông một cái đồ vật, ném Linh Khanh Nhi. Đường sư, trưởng môn. Linh Khanh Nhi than nhẹ. Nàng lúc đầu chuẩn bị hô lộ thần sư đệ, nhìn trong tay tử hồ lô liếc một chút. Nàng vừa vội vàng đổi tên hô, đem tử hồ lô vứt cho Linh Khanh Nhi về sau. Lộ thần chú ý tới phía trước lôi đình chi lực trong chớp mắt tiêu tán hầu như không còn. Không qua hắn y nguyên đợi đến Linh Khanh Nhi tiếng nói truyền đến. Vừa rồi tiếp tục đi đến phía trước, đi vào linh tuyền nhãn chỗ. Hắn lấy chân khí xua tan mờ mịt linh khí, nhìn về phía người trước mắt, chính là Linh Khanh Nhi. Giờ phút này, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể mềm mại đem so với trước cũng rõ ràng gầy gò rất nhiều. Bất quá nàng trên thân cương khí ba động rất là cường đại. Một chút lôi đình chi lực chính như linh xà đồng dạng du động tại nàng bốn phía. Linh sư tỷ, người vận công tu luyện, đem quỷ dị năng lượng đặt vào trong khí hải. Lộ thần xác nhận hỏi, Linh Khanh Nhi hướng hắn hơi hơi gật đầu, giải thích một câu. Những này quỷ dị năng lượng gọi tử khí. Nghe vậy, lộ thần trong lòng nhất động. Linh Khanh Nhi quả nhiên kiến thức bất phàm. đã đến biết rõ ô uế phệ cốt xâm lâm thiên linh khí quỷ dị năng lượng là tử khí. Linh sư tỷ, ta có lẽ có biện pháp loại bỏ ngươi trong khí hải tử khí. Ta có thể thử một lần. Lộ thần chủ động nói. Lúc trước hắn tại phệ cốt xâm lâm bên trong bị Thương Vân Tiêu liên thủ với Diệp Bất Phàm truy sát. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn phụng chư vị trưởng lão chi mệnh. Cùng U Nặc cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm nghĩ cách cứu viện hắn. Là lấy cho dù giờ phút này muốn bại lộ mình có thể luyện hóa tử khí bí mật. Hắn cũng phải thay Linh Khanh Nhi loại bỏ trong khí hải tử khí. Linh Khanh Nhi nao nao. Thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút. Lộ thần thần sắc tự tin. Hiển nhiên là thật có biện pháp giúp chính mình loại bỏ trong khí hải tử khí. Nàng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua kinh ngạc. Một lát sau, lắc đầu, ta có biện pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.